Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1060 Sicily nữ công tước. Chương 1061 Sicily nữ công tước hiện tại cần thiết lại dùng một lần, hắn tiểu tâm cẩn thận mà vượt qua vật chất giới, lại vòng qua thế giới linh hồn. Ở hai cái thế giới tường kép chung tìm kiếm địch nhân tung tích, khinh nhờn giả. Dơ bẩn dòi bỏ, thân thể của ngươi, còn có ngươi ma pháp đều phải bị tinh lọc. Một cái thuần trắng máy móc sinh mệnh tựa hồ cảm nhận được hắn nhìn trộm. Máy móc âm như là ở trần thuật một sự kiện thật. Dùng chân thật đáng tin ngữ khí nói, ở hắn phía sau. Là căn bản thấy không rõ số lượng máy móc đại quân. Bọn họ vẫn luôn giấu ở vật chất giới cùng thế giới linh hồn kẽ hở giữa chờ đợi cơ hội, hướng sở hữu. Ma pháp người sử dụng báo thù thời cơ tới rồi, Dr. Strange độc thân tiến đến. Làm tốt một ít chuẩn bị. Hắn không có nhiều lời. Lần thứ hai thi pháp. Từ căn nguyên thượng mặt tiêu chính mình ấn ký. Này sẽ làm đối phương tìm kiếm khó khăn một ít. Ít nhất hắn là như vậy cho rằng, máy móc sinh mệnh không có ngăn trở hắn rời đi. Màu xanh lục sóng đồ từ đối phương trong ánh mắt chiếu rọi ra tới. Đối phương căn bản không để bụng Dr. Strange che lấp, mục tiêu chính là toàn diệt đa nguyên vũ. Trụ pháp sư, nhất thời che lấp có ích lợi gì? Đau đầu đến phảng phất đầu đều phải vỡ ra giống nhau. Dr. Strange rời khỏi linh hồn xuất khiếu trạng thái, hắn bắt đầu tự hỏi chuyện này ứng đối biện. Pháp, mặc kệ kia giúp địch nhân là cái gì nơi phát ra. Có gì đặc biệt hơn người thủ đoạn? Hắn đều phải chống cự rốt cuộc, chúng ta có thể xin giúp đỡ S.H.I.L.D, Vương Mập Mạp nói. Còn chưa nói xong đã bị Dr. Strange đánh gãy, không? Chuyện này người ngoài vô pháp can thiệp. Đây là Sorcerer Supreme phiền toái. Ta chỉ có thể chính mình giải quyết, vạn sự không cầu người. Dr. Strange ngạo khí cũng không thứ với Stark. Hắn muốn chính mình giải quyết chuyện này, một ngày sau. Vương Mập Mạp từ New York truyền tống. Tìm được rồi ở Los Angeles Stark. Lúc sau hai người lại vội vã mà tới Sicily đảo tìm Daisy, đại cục trưởng gần nhất trường kỳ định cư. Châu Âu, đối nước Mỹ bên kia thái độ chính là mắt không thấy tâm không phiền, nàng ở Sicily đảo phía nam nhất. Lại kiến một tòa tân trang viên, chiếm địa hơn 200 hecta, nguyên bản nơi này có cái trấn nhỏ. Cư dân có 500 nhiều người. Daisy bàn tay vung lên, toàn bộ phá bỏ di rời. Cư dân nhóm cầm bồi thường khoản Mỹ tư tư mà đi thành phố lớn sinh sống, liền trấn nhỏ mang phụ cận. Một tòa thời trung cổ hải đăng đều bị nàng bao quát tới rồi chính mình tân trang viên giữa tân. Trang viên đặt tên vì tinh quang, một cái cố định ánh sáng thuật thêm vào ở hải đăng phía trên. Phụ cận sở hữu trải qua con thuyền đều có thể nhìn đến cái này địa tiêu tân trang viên từ châu Âu. Chứ danh thiết kế sư làm quy hoạch, đối phương kiến trúc chủ đề là một cái phi thường bao dung. Phi thường giàu có sức tưởng tượng bố cục lý niệm, toàn bộ trang viên từ Bắc đến Nam. Giống như là một cái chữ Hán, hợp giống nhau, phương Bắc tới gần Sicily đảo cư dân khu. Nơi đó dùng rậm rạp người tự hình rừng rậm thay thế được. Không riêng có thể tạo được che lấp tác dụng. Còn sẽ hình thành một đạo không lớn không nhỏ cái chắn, Daisy thậm chí cảm thấy cái này thiết kế có điểm phương Đông phong thủy học trung ảnh bích tác dụng, có thể đến từ bắc hướng nam mà đến sát khí. Có hiệu quả hay không không tốt lắm nói, nhưng địa từ thượng xác thật có một chút rất nhỏ biến hóa, các loại pháo. Đạn đạo phóng ra giếng cùng radar trang bị đều tại đây một đường. Trang viên an bảo lực lượng cũng đều ở bên này, lúc sau là một đạo đồ vật hướng nhân công hà. Chi chít như sao trên trời lộng rất nhiều suối nước nóng. Ai đặc nạp núi lửa liền ở Sicily đảo Đông Sườn. Địa nhiệt tài nguyên là không thiếu, cuối cùng khẩu. Cô, tự hình kiến trúc chính là trang viên chủ biệt thự. Nơi này lấy nàng dòng họ mệnh danh. Rất có cổ đại quốc vương chi phong. Chủ kiến trúc tên là Johnson Cung, vì làm nàng chiếm cứ này khối thổ địa có vẻ chính thức một ít. Trừ bỏ quan hệ vẫn luôn không tốt lắm Anh quốc vương thất. Còn lại châu Âu 9 quốc vương thất cùng Vatican cùng nhau trao tặng nàng Sicily nữ công tước. Phong hào, tân trang viên có vượt qua 300 cái phòng. Đồ cất giữ có lẽ không có viện bảo tàng Louvre nhiều. Nhưng quý trọng độ tuyệt đối cao hơn bên kia không ngừng một bậc, toàn thế giới quý trọng tác phẩm. Nghệ thuật nàng ít nhất góp nhặt tam thành. Trong đó ở tinh quang trang viên bố trí gần một thành, suy xét đến biệt thự tất cả đều là nữ nhân. Tự thân tuy rằng đối quần áo phẩm chất cùng hình thức yêu cầu không cao. Nhưng nếu là quần áo quá không có phẩm vị cũng mất mặt, Daisy chuyên môn ở nước Pháp thuê một cái 30. Người chế y đoàn đội. Khác nhiệm vụ không có. Ngày thường không làm việc lấy không tiền. Nhưng ở nàng yêu cầu quần áo. Hoặc là trang viên mặt khác mấy người phụ nhân yêu cầu quần áo. Yêu cầu hiện trường thủ công cắt may thời điểm. Bọn họ cần thiết trước tiên đem quần áo làm ra tới. Nhất bang nước Pháp lão lúc ban đầu còn rất ngạo. Mạn, động bất động chính là chính mình đoàn đội vì châu Âu vương thất phục vụ. Các ngươi này đó nước Mỹ nông thôn đến đồ nhà quê có thể hưởng thụ đến chúng ta phục vụ liền vụng. Trộm nhạc đi thôi, nhưng bọn họ ở nhìn đến trang viên lực lượng vũ trang cùng kia mấy cái đạn đạo. Phóng ra giếng sau toàn bộ cấm thanh, vì trang viên phục vụ nhân viên công tác vượt qua ngàn người. Bất quá này bút thuê phí dụng sẽ từ Italy chính phủ gánh nặng. Đến nỗi vì cái gì từ chính phủ tới gánh nặng này bút phí dụng. Chính phủ như thế nào cùng dân chúng giải thích. Kia đều cùng nàng đại cục trưởng không quan hệ, tuy rằng tự thân là học cha. Wanda, Lona gì đó cũng không yêu học tập. Nhưng Daisy vẫn là kiến một tòa đại thư viện. Trong đó góp nhặt đại lượng bản đơn lẻ. Cổ đại gia dê cuốn. Bí ẩn tri thức. Xa xôi dân gian truyền thuyết cùng hiện đại nhà khoa học bút ký bản thảo, ở thư viện chỗ sâu nhất. Nàng còn vơ vét đại lượng Cri nhân, Seer người khoa học kỹ thuật tư liệu. Bất quá này đó tư liệu có chưa chắc áp dụng nhân loại. Nàng chỉ là trước tiên phục chế trở về để ngừa vạn nhất, trừ bỏ thư viện. Tinh quang trang viên cường hãn nhất nhân tạo phương tiện chính là Danger bắt trước sân huấn. Luyện cùng trác giáo thụ muốn lén lút kiến dưới mặt đất bất đồng. Nàng cái này công khai. Ước chừng có 4 cái sân bóng như vậy đại. Danger giải toán tốc độ cùng xử lý năng lực càng là bị. Nàng dùng quy nhân lượng tử máy tính đại đại đề cao một đoạn. Bắt trước cảnh tượng chân thật vô cùng. Ở tinh cầu nổ mạnh cấp bậc dưới chiến đấu đều có thể làm đến 90% trở lên bắt trước Stark cùng Vương. Mập mạp vạn dặm xa xôi đuổi tới Sicily đảo. Com tìm được Daisy thời điểm. Nàng đang ở cùng đại Rachel huấn luyện cái gì thời thượng. Mỹ thực, điện ảnh, trang sức, này đó giống nhau nữ hài thích đồ vật đại Rachel đều không quá cảm thấy hứng thú. Nàng liền thích chiến đấu. Vui sướng tràn trề một hồi chiến đấu so nhìn cái gì điện ảnh càng thêm làm nàng thoải mái, đứa nhỏ. Này tùy ai. Cầm thực phụ trách nhiệm mà nói hài tử tùy cha. Nàng nhưng không thích chiến đấu. Có lựa chọn nói. Cầm thà rằng không có dị năng. Thành thành thật thật làm giáo viên. Lúc sau kết hôn sinh hài tử. Cuối cùng ở nhi nữ làm bạn hạ đi xong cả đời. Rộng lớn bắt trước sân huấn luyện chung. Hai người đều ăn mặc đặc chế vận động ngực. Daisy áp chế thực sự lực. Cùng đại Rachel có tới có lui mà giao chiến, vì làm đại Rachel càng có chân thật thể nghiệm. Danger bắt trước một cái cùng New York tương tự độ vượt qua 99% thành thị. Thành thị nội kiến trúc, nhân viên, hoàn cảnh đều cơ hồ giống nhau, bắt trước ra nhân loại sẽ kinh hoàng. Sẽ bởi vì các nàng chiến đấu mà chạy chạy, chung quanh kiến trúc càng sẽ bị phá hủy. Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Nếu không nghĩ đôi tay dính đầy huyết tinh, cần thiết làm được 100% chuyên chú. Tấu chương xong, hết chương.